Huyền Linh Ký, chương 97, tất cả các ngươi cùng lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Liêm một kiếm toàn lực chém xuống, đón đỡ Lục Vô Minh cái này một kiếm ầm. Kinh thiên tiếng nổ lớn, võ đài tại cái này giao thủ một kích dưới, một đường vết nứt hiển hiện muốn đem võ đài chia đôi ra tới. Cuồng phong nhấc lên khói bụi mờ mịt, Dương Liêm cùng Lục Vô Minh một kích toàn lực hồi phục trở lại, tiếp tục hướng nhau đánh tới, tốc độ 10 phần. Từ hai người công kích hình thành huyền khí gió cuốn, bụi mù thổi lên tiêu tán. Hai người đứng tại trung tâm võ đài kiếm chạm kiếm, ánh mắt lẫn nhau sắc bén, không người chịu lùi nửa bước. Gọi Lục Vô Minh tiểu tử kiếm pháp rất không tệ, so Dương Liêm đều không kém chút nào. Hà đô tán Dương không thôi. Dương Liêm làm Dương Chấn Vũ đệ tử kiếm pháp đương nhiên là rất tốt, dù sao cũng là huyền phủ cảnh đại cao thủ dạy bảo. Nhưng Lục Vô Minh thì Hà Đô không biết là tại đâu xuất hiện, có thể cùng Dương Liêm kiếm thuật so bì, sư phụ chắc chắn không so Dương Chân Vũ kém. Hà Đô đối với điểm này nghi hoặc không khỏi hướng Dương Chấn Vũ hỏi một phen. Dương Chấn Vũ thì đối với việc này biểu thị chỉ là lắm đầu không nói, ánh mắt kia hiển nhiên là người có chuyện xưa. Theo cả hai từ võ đài chiến lên tới không trung, chiêu chiêu lăng liệt đem võ đài đều cắt chia năm xẻ bảy. So sánh cùng lúc trước vỡ vụn võ đài cũng chỉ hơi yếu một chút. Một kiếm này bại ngươi, Dương Liêm tại cùng Lục Vô Minh tách ra về sau, khí thế lại tiếp tục nổi liễm. Lần này là thực sự toàn bộ thu vào, không chút nào để lộ ra ngoài. Một kiếm chạm phá mà ra, dài 30 mét kiếm mang trong không trung lướt đi, không gì không phá. Tại quan sát phía dưới người, không khỏi cảm thấy toàn thân rét lạnh. Sợ hãi cảm giác tràn ngập, bọn hắn tại cái này kiếm giống như thấy mình bị cắt ra làm đôi. So với Đỗ Quyết cái kia muốn ép bạo bọn hắn khí thể cũng chỉ là hơi yếu. Dương Liêm động, Lục Vô Minh cũng là theo sát mà động, động tác làm Dương Chấn Vũ ánh mắt cũng không khỏi co rụt lại. Mông lung xương khói bao phủ, Lục Vô Minh khí thể yếu dần giống như ngọn nến cháy hết, đang chuẩn bị dập tắt. Bình phàm, nội liễm tới cực hạn, kiếm đưa ngang vai, khí thế toàn liễm, động tác là như thế quen mắt chỉ khác là tại Lục Vô Minh thi triển chứ không phải Dương Liêm. Tay hơi rút về sau, một kiếm đâm ra. Một kiếm này thiên không cũng muốn phá, cả hai kiếm mang va chạm vào nhau thiên địa liền yên lặng là thường. Mãi tới 3 giây về sau tiếng nổ thanh âm mới vang vọng mà ra. Không có kinh thiên tiếng nổ lớn, không có kinh đào hải lãng vô hình sóng khuếch tán. Mọi thứ cứ như vậy chút yếu nhược dư âm, mọi thứ thực tế là tại cái này hai kiếm phía dưới xoắn nát cự lực sụp đổ vào trong, hai cái kiếm mang chỉ có một xíu chênh lệch mà cái này chênh lệch chính là dư ba vừa rồi. Còn đại bộ phận chính là lẫn nhau triệt tiêu, không chút nào gây ra ảnh hưởng. Lục Vô Minh cùng Dương Liêm tốc độ cao đồng thời rơi xuống mặt nước. Trận này chiến đấu thế cục ngang nhau, không ai có thể nghĩ tới cuối cùng là như vậy kết quả. Lục Vô Minh dùng nhị biến kỳ nghịch tập tam biến đỉnh phong sức chiến đấu tuy thua mà thắng thiên phú yêu nghiệt danh truyền thiên hạ. Thậm chí nhiều người cho rằng Lục Vô Minh thiên phú so Dương Thiên cũng là không chút nào thua kém. Có đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tại nhất biến thời điểm, Dương Thiên có được phổ thông tam biến lực lượng. Mà tại đánh phá cực hạn lần kia, một kiếm chi lực không so Dương Liêm vừa rồi kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người này lực lượng cũng không phải là rất lớn, chính là huyền khí quá mức sắc bén, tạo thành phá hoại mấy lần mà lên, làm người ta nghĩ là lực lượng cực cao cảm giác vậy. Tiếp theo vòng đấu, Bàn Kiệt trực tiếp bỏ quyền, không lại khiêu chiến. Điều này không khỏi làm người quan chiến một hồi khó hiểu. Mặc dù Bàn Kiệt bị Lý Đông đoạn một tay, nhưng thương thế cũng coi như tạm thời ổn định, lại cũng không khiêu chiến, làm người ta khó hiểu. Dương Liêm cũng là bỏ quyền, hắn vừa tại chiến đấu xong, cũng không thích hợp khiêu chiến cao hơn vị trí. Dương Minh Bắc cũng là bỏ quyền, tên này cẩn trọng tới lại không thể cẩn trọng hơn. Hiện tại trạng thái, Dương Minh Bắc là không có tự tin đánh bại hai người này. Liên tiếp 3 người bỏ quyền, không khỏi làm quan chiến người không khỏi thất vọng cực độ, một hồi khó chịu tiếng chửi rủa liền cũng dám phóng thích mà ra. Tất nhiên chỉ là nhỏ nhẹ tại lẩm bẩm, cũng không dám thật trương dương. May mắn Bản Luân cũng không lại tiếp tục nhận thua, hắn đương nhiên là không có sự lựa chọn đối thủ, chỉ có thể cùng Dương Thiên chiến đấu. Hai người chiến đấu cũng gọi là đánh tới có đi có về, trận này Dương Thiên vẫn là thong dong không vội, cũng là lưu cho Bản Luân đầy đủ mặt mũi. Mà Bàn Luân lôi điện bay múa, không ngừng chớp động tới lôi mạnh mẽ, huyền linh thuật nở rộ cuồn cuộn liên miên. Một chiêu hư huyền linh thuật, lôi đình bao phủ 50 mét lôi đài, giống như một mảnh lôi hải không ngừng tại đánh lên đánh xuống chớp xanh, muốn đem người đánh cho tê liệt. Chính là Dương Thiên giống như nhàn nhã đi bộ, né tránh thong dong, cũng sẽ lâu lâu bóp tắt lấy phóng về phía hắn một số đoạn lôi đình. Cuối cùng huyền linh thuật ra hết, Bàn Luân cũng là chủ động nhận thua. Khiêu chiến vòng này liền như vậy kết thúc, ánh mắt mọi người liền đổ dồn tại Đỗ Quyết trên thân, mặc dù là hắn bại vào tay Dương Thiên, nhưng không một ai cho rằng là Đỗ Quyết so với Dương Thiên yếu cả. Cái kia giống như biển lớn ép tới mọi người ngột ngạt khí thế chính là khắc sâu tại trong bọn họ linh hồn. Đỗ Quyết gánh vác lấy phương thiên họa kích khí thế như ginh hà chưa từng thu liễm qua, bước xuống võ đài. Các ngươi trong mắt ta không đáng là một cái đối thủ. Dương Thiên miễn cưỡng tính nửa cách còn 14 người các ngươi liền nửa cái cũng chưa có tới. Đỗ Quyết thanh âm vang vọng, thanh âm bình bình đạm đạm, sắc mặt không chút nào thay đổi, giống như nói ra một cái gì đó bình thường đồ vật mà thôi. Ngừng cái này lời nói truyền vào mọi người trong tai thì giống như kình bạo một khối thuốc nổ lớn, thoáng cái làm mọi người chấn động tới ù ù cảm giác. Đù, cuồng a, quả thật là kiêu ngạo tới hết phần người khác. Không ít quan chiến người khóe miệng co giật cũng không biết nói gì hơn ngoài chữ. Cuồng, không mang những cái kia đối thủ để vào trong mắt, dám tại cái đó như vậy buông lời miệt thị. Quả nhiên đám thí sinh cũng là tức giận không thôi. Cùng là một thế hệ tân tú, Đỗ Quyết rất mạnh, mọi người đều là công nhận nhưng không có nghĩa là được đối với bọn hắn như vậy sỉ nhục. Quả nhiên là mắt tại trên đỉnh đầu, ngươi bị đánh xuống khỏi số một vị nha. Sơn Kỳ bực tức nói, chính là cái này tên khốn coi thường hắn. Còn tưởng là nhằm vào tán tu tần thứ, hiện tại xem ra là mắt cho coi thường người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Quyết thấy Sơn Kỳ lên tiếng, liền một kích quét đi qua cuồn cuộn 3 vạn cân lực lượng phóng ra ngoài, huyền khí ngoại phóng hướng Sơn Kỳ mà đi. Một cái giống như vỏ trứng mỏng chặn lại Đỗ Quyết công kích. Phụ trách võ đài thống lĩnh thanh âm sắt thép vang lên. Đỗ Quyết không được gây rối, lựa chọn ngươi khiêu chiến người. Nếu như làm loạn, liền đem tư cách hủy bỏ. Đỗ Quyết cũng không bị thống lĩnh kia thanh âm cho hù dọa, chính là không thay đổi nói. Ta cũng không có làm loạn, trong quy định liền không có là không được khiêu chiến tất cả mọi người a, thống lĩnh kia liền không thể lại nói được cái gì, chỉ có thể hướng tại trên lầu các xin chỉ thị. Cái này tiểu tử thật là cuồng nha. Hà Đô cười cười, nhưng đối với cái này tính cách cũng không phải là rất yêu thích. Hắn có cuồng tiền vốn a, Hoàng Khắc thì lại tương đối thấy phù hợp khẩu vị, liền toát ra một chút vui vẻ. Truyền âm cho cái kia phụ trách võ đài thống lĩnh. Thống lĩnh nghe xong sắc mặt liền có chút kinh ngạc nhưng là hướng lầu các phía gật đầu một cái, sau đó hướng võ đài tuyên bố. Thành chủ đại nhân bổ sung thêm luật lệ, ngồi tại đệ nhất chi vị, rất có thể có người không phục ngươi vị trí, cái kia liền có thể khiêu chiến toàn bộ còn lại thí sinh, một lần bài danh chiến thắng, xô một chi vị liền là người sở thuộc, không cần lo lắng người khác cùng ngươi đoạt. Lời nói vừa ra quan chiến dân chúng cũng là xôn xao một mảng, nhưng tất nhiên là càng háo hức mong chờ đại chiến. Sở dĩ Đỗ Quyết liền là mạnh hơn hẳn so với còn lại người, chỉ có Dương Thiên miễn cưỡng cùng hắn vật lộn được mà thôi. Nhưng Dương Thiên chiêu kia huyền linh gia nhập chiến đấu, liền trục lợi một lần, đã bại lộ thì không còn gì có thể uy hiếp Đỗ Quyết nữa. Nay một chiến 15 thật là làm người ta mong đợi đại chiến. Đỗ Quyết nghe tới thống lĩnh thanh âm, vang vọng cười lớn, hướng lầu các nhìn tới phía trên đỉnh, hơi chắp tay. Đa tạ thành chủ thành toàn. Sau đó, Đỗ Quyết hướng toàn bộ thí sinh, trường kích nơi tay, huyến khí cùng thiên địa đại thế hòa hợp. Tất cả các ngươi cùng lên đi, cách chương.